Bạo sủng cuồng thê, thần y ngũ tiểu thư, tác giả, Phiến Cốt Mục, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 843, chương 842 tình huống có biến, cấp, các ngươi là lo lắng chúng ta đoạt các ngươi hoàng kim bò cạp sao? Đường Duyên không đợi bọn họ nói chuyện, tiếp tục nói, các ngươi yên tâm hảo, chúng ta sẽ không theo các ngươi đoạt. Vừa rồi chúng ta không phải liền không cùng các ngươi đoạt sao? Chúng ta không phải ý tứ này, chỉ là không nghĩ trì hoãn các ngươi hành trình, chậm trễ các ngươi sát hoàng kim bò cạp thời gian. Ngụy Tử Kỳ nói, các ngươi yên tâm đi, sẽ không chậm trễ. Dì Phong nói, chúng ta căn bản không cần hoàng kim bò cạp, cho nên liền tính một con đều không có cũng không quan hệ, không cần hoàng kim bò cạp. Đúng vậy, các ngươi không biết sao? Dì Phong nhìn đến khúc béo bọn họ như vậy, kinh ngạc. Cũng là thực kinh ngạc. Biết cái gì, mỗi một lần trước 50 danh là có thể không cần tham gia tiếp theo tư cách tái. Trực tiếp đạt được tư cách. Đường Duyên nói, không phải nói bài 1.000 người sao? Đúng vậy, bài là bài 1.000 người, nhưng là trước 50 là không tính. Đường Duyên nói, cho nên cuối cùng thi đấu nhân số là 1.050 người. Mọi người líu lưỡi, cư nhiên còn có này quy củ. Vậy các ngươi còn tới nơi này làm cái gì? Khúc béo hỏi. Tuy rằng chúng ta không cần tới, nhưng là vì Trương Hiển công bằng, chúng ta vẫn là sẽ cùng đại gia cùng nhau tham gia thi đấu. Đường Duyên nói, cho nên các ngươi không cần lo lắng cho chúng ta sẽ đoạt các ngươi chiến lợi phẩm money. Xem ra bọn họ là quyết tâm muốn đi theo đại gia. Tư Mã U Nguyệt ở chính mình lều trại, nghe được bên ngoài động tĩnh, cũng không có nói cái gì. Nàng mang lên đặc chế bao tay, cầm lấy một bên kéo, đem hoàng kim bò cặp cái đuôi cắt khai, tìm được nó độc túi, đem chung quanh thịt cùng xác toàn bộ cắt rớt. Sau đó đem độc túi phóng tới một cái ngọc chén thượng, dùng kéo đem độc túi cắt phá, kim hoàng sắc nọc độc liền tích nhập ngọc trong chén. Một con hoàng kim bò cạp gần 20-30 cm trường, cái đuôi liền có gần 20 cm. Chính là chúng nó nọc độc mới vài giọt. Bất quá chính là này vài giọt nọc độc là có thể làm thượng trăm cái thần vương toàn bộ bị mất mạng. Nàng lấy ra một chậu nước, để vào một ít thuốc bột, sau đó lấy một cây ngọc bổng dính một chút hoàng kim bò cạp nọc độc, bắt được trong nước đi rào rào, kia thủy lập tức sôi trào, hảo cường độc tính. Nàng hôi nhỏ một tiếng, trong lòng nghi hoặc không thôi, như vậy cường độc tính, nếu bị chập, những cái đó học sinh nhất định giữ nhiều lành ít, học viện như thế nào sẽ làm học sinh tới chấp hành như vậy nguy hiểm nhiệm vụ, chẳng lẽ Mao chủ nhiệm bọn họ cũng không biết. Nàng nhíu mày, nghĩ đến sự tình nghiêm trọng tính, nàng buông nọc độc, đi ra bên ngoài. Hảo, Tư Mã U Lân nhìn đến nàng ra tới, hỏi, Tư Mã U Nguyệt lắc đầu, nói, ta phát hiện một chút sự tình, tưởng cùng các ngươi thương nghị một chút. Cái gì? Tư Mã U Minh hỏi. Tư Mã U Nguyệt nhìn Mạc Bân bọn họ, nói, các ngươi đối hoàng kim bò cạp hiểu biết sao? Tiếp xúc quá, không coi là quá hiểu biết. Làm sao vậy? Mạc Bân xem nàng nghiêm túc biểu tình, hỏi, ngươi tiếp xúc quá, vậy ngươi có từng gặp qua hắn nọc độc? Tư Mã U Nguyệt hỏi, tự nhiên gặp qua, chúng ta đã từng đến nơi đây tới chấp hành quá học viện nhiệm vụ, chính là thu thập hoàng kim bò cạp. Bất quá kia đã là 100 năm sự tình trước kia. Mạc Bân nói, vậy ngươi cùng ta tiến vào. Tư Mã U Nguyệt nói xong xoay người đi vào. Mạc Bân bọn họ lẫn nhau nhìn nhìn, đều đi theo đi vào. Cũng may nàng lều trại luôn luôn rất lớn, mười mấy người đi vào cũng không cảm thấy chen chúc. Ta cho các ngươi suy diễn một lần, Tư Mã U Nguyệt nói. Đem trong bồn thủy đảo rớt, sau đó một lần nữa để vào nước trong cùng thuốc bột. Lại dính một chút hoàng kim bò cạp nọc độc, thủy lại lần nữa sôi trào. Như vậy liệt độc tính, Bắc Cung Đường bọn họ đối dược vật thực hiểu biết. Nhìn đến này phản ứng, kêu lên, này độc tính thực liệt sao? Khúc béo đối này không hiểu, hỏi, như vậy cường phản ứng, thuyết minh này nọc độc có thể làm quân cấp cường giả ở vài phút nội lập tức bị mất mạng. Bắc Cung Đường nói, tê, lợi hại như vậy. Khúc béo kêu sau này lui, hoảng sợ nhìn kia bồn thủy cùng bên cạnh tiểu ngọc chén. Tư Mã U Nguyệt nhìn Mạc Bân, nói, các ngươi trước kia tiếp xúc đến hoàng kim bò cạp nọc độc cũng lợi hại như vậy sao? Không có, Mạc Bân thực khẳng định nói, lúc ấy chúng ta thực lực đều không phải rất mạnh, cũng có người bị hoàng kim bò cạp chập. Không có như vậy, cường độc tính, nói như vậy. Này hoàng kim bò cạp nọc độc biến cường, Tư Mã U Lân nói. Tứ đệ bị chập sau có ngũ đệ đan dược tạm thời ngăn chặn độc tính. Mới làm ngươi có thời gian cho hắn giải độc. Nếu là những người khác, chỉ sợ hiện tại đã đi đời nhà ma, Tư Mã U Nhiên nói. Học viện như thế nào sẽ dùng như vậy khó nhiệm vụ đảm đương tư cách tái nội dung. Dì Phong khó hiểu nói. Không phải học viện tuyển rất khó nhiệm vụ, mà là này đó hoàng kim bò cạp độc tính biến cường. Mà học viện không có được đến tin tức, Mạc Bân thần sắc ngưng trọng. Nếu mặt khác học sinh bị hoàng kim bò cạp chập nói. Chỉ sợ. Chúng ta đây muốn chạy nhanh liên hệ học viện, nói cho bọn họ tình huống nơi này, Đường Duyên nói. Mạc Bân gật gật đầu, Đường Duyên xoay người đi ra ngoài, thực mau hắn lại trở về, nói, nơi này từ trường có vấn đề, tin tức căn bản tuyên bố đi ra ngoài, chúng ta đây không thể liên hệ, đi học viện. Lý luận thượng là cái dạng này, Đường Duyên nói. Lý luận thượng, có ý tứ gì? Chính là nói, còn có mặt khác biện pháp, nhưng là không nhất định hữu dụng, Đường Duyên giải thích nói. Nếu vô dụng, kia tự nhiên liền liên hệ không đi học viện, chúng ta đây hiện tại trở về. Cấp học viện nói không phải có thể, Khúc Béo nói. Không có trải qua học viện cho phép. Tự tiện rời đi Tạt Mã sa mạc sẽ tự động coi là bỏ quyền, dì Phong nói. Các ngươi không phải không cần tham gia sao? Vậy các ngươi có thể trở về à? Một khi tiến vào, chúng ta cũng không thể tùy ý trở về, Mạc Bân nói. Bất hòa các ngươi cùng nhau rời đi, giống nhau coi là bỏ quyền, cái gì phá quy củ? Khúc Béo kêu một tiếng. Chúng ta đây hiện tại làm sao bây giờ? Mặc kệ làm sao bây giờ? Các ngươi đi ra bên ngoài nghĩ cách, Tư Mã U Nguyệt nói. Các ngươi nghĩ cách, Âu Dương cùng Bắc Cung lưu lại. Chúng ta nghiên cứu một chút cái này giải dược ta cũng không ra đi, Tiểu Thất nói. Cuối cùng những người khác đều đi ra ngoài. Lưu lại bốn người ở lều trại nghiên cứu chế tạo giải dược. Tư Mã U Nhiên bọn họ đi vào bên ngoài, nghĩ đến chính mình đệ đệ vừa rồi ở quỷ môn quan đi rồi một chuyến. Trong lòng đều nghĩ lại mà sợ, còn hảo có U Nguyệt, bằng không hậu quả không dám tưởng tượng. Mạc Bân, ngươi có hay không nghĩ tới, này hoàng kim bò cạp mấy năm nay số lượng đột nhiên tăng nhiều, là bởi vì cái gì? Đường Duyên đi ở Mạc Bân bên người, nói, không chỉ có số lượng gia tăng rồi, ngay cả độc tính đều tăng cường, này cũng quá không bình thường, xác thật không bình thường, Mạc Bân nói. Hơn nữa nơi này tin tức cư nhiên truyền lại không ra đi, này cũng làm người khó hiểu, nói không chừng đây là một nguyên nhân đâu. Khúc Béo thuận miệng nói, một nguyên nhân, đúng vậy, có lẽ chính là bởi vì cái kia nguyên nhân, nơi này từ trường cùng không gian phát sinh biến hóa, tin tức không thể truyền ra đi, cũng là vì nguyên nhân này, hoàng kim bò cạp mới biến thành hiện tại cái dạng này. U Lân, ngươi nói ta nói rất đúng không? Ngoặc kép, hết chương.